Em ngốc lắm phải không anh? Chương 32, con nuôi của nó. Gocchuyenaudio.com. Sau khi đã xin được cho Tiểu Vũ đi chơi cùng mình thì ba người liền bay lên xe chạy một vèo ra trung tâm thành phố. Trong xe lúc hai người thì yên tĩnh lạ thường, còn lúc có thêm một người nữa thì ít như rằng cái chợ năm căn. Hai dì cháu nó cứ nhoi nhoi như con giòi vậy. Nói đủ thứ chuyện đến nỗi bảo ngồi ghế lái mà cũng điếc cả lỗ tai. Cậu cười khổ, đúng là tự rước họa vào thân mà. Bảo lái xe chở nó và Tiểu Vũ đến công viên chơi. Tiểu Vũ và nó chí choa chí chóe. Tiểu Vũ kéo tay nó đến gian hàng bắn súng. Nó chơi nhiệt tình luôn, chủ ý là muốn thắng để dinh quà bự về cho Tiểu Vũ. Thằng bé phấn khích vô độ la hét ỏm tỏi. Vỗ tay khích lệ nó. Nó bắn như một tay súng điêu luyện. À mà cũng phải, nó là một bang chủ thực thụ của một bang nhóm lớn nhất nhìn thế giới ngầm, mà chuyện bắn súng này cũng chỉ là dễ như trở bàn tay thôi. Sau một thời gian vật lộn với trò chơi gian nan nhưng không nản lòng thì nó cũng đã win trong trò chơi. Nó nhảy cẳng lên vui như điên. Còn bảo cậu lắc đầu ngán ngẫm, với cái tính trẻ con của nó đúng là giang sơn dễ đổi. Bản tính khó rời mà. Cậu đi theo hai người này mà giã cả cặp chân dài. Tới nách, nó vui như chưa từng được vui. Như trở lại được trời quá khứ. Một thời trẻ con, không cần lo, không cần nghĩ. Không suy tính thiết hơn. Cũng không cần phiền muộn làm gì. Những khoảng trống trong tim như được lấp lại. Tiểu Vũ dường như vẫn chơi cho đã, thế là lại rủ nó qua bên khu trò chơi tàu lượn siêu tốc, một trò chơi đầy kích thích cho những người ưa mạo hiểm. Thích khám phá cảm giác mạnh, rồi những tiếng hét lại vang vọng khắp khu trò chơi. Tiểu Vũ lại quầy bán vé không thèm hỏi ai mà đưa tiền mua hẳn ba vé liền. Cô bán vé xinh đẹp ơi, lấy cho cháu ba vé ạ. Tiểu Vũ giở trò nịnh nọt để được bán vé trước, do là ở đây vé bán đông nghịt người. Thấy thằng bé dễ thương đáng yêu nên cô bán vé bán cho Tiểu Vũ trước. Tiểu Vũ cầm vé vui mừng chạy lại chỗ nó. Bảo cũng hơi bất ngờ về đứa trẻ này. Cứ ngỡ nó chỉ dễ thương tinh anh thôi, ai ngờ lại thông minh sát gái như thế chứ. Cha nào con nấy mà. Ba người lên tàu lượn. Lúc đầu thì thấy hơi chán nhưng khi tới khúc tàu lên dốc thì đã bắt đầu gây cấn rồi. Nó thì mặt vẫn tươi như hoa. Thiên Vũ khác người nên vẫn phấn khích. Riêng Bảo thì mặt vẫn cứ lạnh như tiền. Ba người ba tâm trạng khác nhau. Nhưng chỉ có hai người có tâm trạng giống nhau. Vui như điên, như dại, cậu thật không ngờ là một cô gái thường ngày lạnh lùng tựa băng tuyết. Vậy mà giờ lại y hệt trẻ con mới lớn. Khi mọi người hò hét lúc xuống dốc thì nó lại bình tĩnh lạ thường. Đến gần trưa thì ba cô cậu chúng ta mới đi ăn. Do là định chơi tiếp nhưng có một sự cố bất ngờ là con heo của chúng ta đã đói lã. Bảo chở nó và Tiểu Vũ đến quán Nít JN ở gần phố đi bộ Nguyễn Huệ. Vào quán ăn, bao nhiêu là cặp mắt nhìn vào bàn nó và Bảo. Bảo gọi rất nhiều món vì cậu biết con heo này khi đói thì ăn cả 10 cái hamburger vẫn chưa thể nào đủ được. Nó thì cứ ăn nhiệt tình và ăn như chưa bao giờ được ăn. Nhìn nó cứ như là bị bỏ đói cả năm trời vậy không bằng. Sau khi chén no nê các món ăn thì nó bắt đầu mở miệng. Tiểu Vũ nè, nó nhìn Tiểu Vũ nói. Chuyện gì ạ? Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn nó. Do là gì thấy con dễ thương đáng yêu thông minh nên đê muốn nhận con làm con nuôi được chứ? Nó hơi lúng túng khi hỏi câu này. Dạ được ạ, Tiểu Vũ sau khi nghe câu nói của nó thì liền gật đầu. Cười tiết mát, vậy con chú này con sẽ gọi là papa, còn gì con sẽ gọi là mama nha. Tiểu Vũ nhìn Bảo rồi đưa ra ý kiến. Quyết định vậy đi nhé. Nó và Tiểu Vũ tự biên rồi tự diễn luôn mà không thèm ngó ngàng gì tới Bảo đang đơ như bò đeo nơ. Tính tiền xong ba người bắt đầu đi dạo trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Do là trời cũng chưa có gì gọi là nắng gắt cho lắm nên ba người cứ thế mà đi. Đường phố đông đúc, những hàng cau xanh mát được trồng hai bên mé đường xanh dần. Xe cộ tấp nập chạy, Tiểu Vũ nắm chặt tay nó và Bảo, luôn miệng kêu papa rồi lại mama khiến nó vui hết lớn. Chợt một chiếc xe hơi đen bóng đậu bên đường, Bên trong xe là một người đàn ông mắt nhìn chăm chăm vào ba người họ, dòi những câu nói đo lọt vào tai người đàn ông này, cách trương.